Nhưng Chu Trạch nghiêm túc hạ giọng nói. Ta là quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu phiếu đề cử, Long Cương phát hiện ra bảng truyện mới đầu tiên đã bị người phát nổ. Vậy thì, sẽ quay về à, cách chương.